Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1140. Bây giờ nghe thấy gì Trương nhờ bọn họ giúp cứu người. Bọn họ lập tức bắt đầu lùi lại, thậm chí trực tiếp tản ra, rời khỏi nơi đó. Ý tứ không cứu thể hiện vô cùng rõ ràng. Bọn họ quả thật đồng cảm với cô gái bị đưa lên xe đó. Nhưng đồng cảm không đại biểu phải thấy nghĩa mà quên mình. Ngộ nhỡ bị thương thì phải làm sao? Con người đều là ích kỷ. So với cứu người, bọn họ càng muốn bảo vệ bản thân hơn. Dì Trương nhìn thấy những người đi đường không có ai bằng lòng đi lên giúp, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Trên mặt và trong mắt dấy lên sự tuyệt vọng. Bà ta run rẩy chỉ những người này. Các người, những người bị chỉ, đều lũ lượt quay đầu đi. Di rời ánh mắt, chột dạ không dám nhìn thẳng bà ta. Bởi vì bọn họ cũng biết sự lạnh lùng của mình. Cuối cùng, dì Trương dương mắt nhìn chiếc xe van chạy mà không làm được gì. Bà ta nằm gục trên đất mà đau lòng tuyệt vọng. Trong lòng vô cùng tự trách. Tự trách bản thân không có chăm sóc tốt cho cô Bạch. Không có cứu được cô Bạch. Sếp Phó, đằng trước hình như xảy ra chuyện gì đó. Có rất nhiều người vây quanh. Cách đó không xa, một chiếc xe Maybach đang chạy về phía này. Trợ lý Trương nhìn đám đông đằng trước, không nhịn được mà nói. Phó Kình Hiên vốn không có hứng thú đối với náo nhiệt gì cả. Nhưng lần này không biết tại sao, nhìn đám đông trước mắt, trong lòng rất bất an. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Chiếc xe dừng ở vị trí đỗ xe cách đằng sau đám đông không xe. Trợ lý Trương mở cửa xe bước xuống. Vốn muốn vòng ra đằng sau mở cửa hàng ghế sau. Kết quả Phó Kình Hiên đã tự mình mở cửa đi xuống. Phó Kình Hiên hơi nheo mắt nhìn những người này. Cậu đi xem thử xảy ra chuyện gì. Trợ lý Trương có hơi ngạc nhiên trước lời căn dặn của anh. Bởi vì trợ lý Trương rất rõ Phó Kình Hiên là người không thích xem náo nhiệt. Cho nên bây giờ nghe thấy lời này của Phó Kình Hiên mới có phản ứng lớn như vậy. Có điều trợ lý Trương không có hỏi Phó Kình Hiên tại sao đột nhiên muốn xem náo nhiệt. Xoay người đi về phía đám đông. Đi tới bên ngoài đám đông. Trợ lý Trương nghe thấy mấy từ xe van. Người đàn ông cao lớn. Bắt cóc gì đó. Dựa theo những từ này. Trong lòng anh A rất nhanh đã tổng kết được đã xảy ra chuyện gì. Có người bị người đàn ông lái chiếc xe van bắt cóc. Giữa ban ngày ban mặt. Còn ở cửa bệnh viện đệ nhất thực hiện hành vi bắt cóc. Lá gan cũng quá lớn rồi. Khi trợ lý Trương muốn quay lại chỗ Phó Kình Hiên báo cáo chuyện xảy ra với Phó Kình Hiên thì bỗng nhiên truyền tới tiếng khóc quen thuộc. Tiếng khóc này khiến sắc mặt của trợ lý Trương lập tức thay đổi. Đây là tiếng của dì Trương. Lẽ nào trợ lý Trương không dám nghĩ nữa. Vội vàng chen qua đám đông vào trong. Muốn nhìn xem người đang khóc trong đám đông rốt cuộc có phải là dì Trương hay không. Cách Trương.